Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, hủy diệt. Cướp đoạt vũ trụ chi tâm, thăng cấp, ngươi không có quyết định quyền lợi, hoặc là nói ngươi có thể một vấn đề đều không trả lời ta. Bạch Phong nghe được nam tử đầu trọc đã biểu hiện ra thỏa hiệp lời nói. Lại là hoàn toàn không tiếp thụ, trực tiếp bức bách nói ra. Hả? Nam tử đầu trọc nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt dần dần biến khó coi. Vừa mới hắn đã coi như là cúi đầu, có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong lại còn tiến hành cưỡng bức, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Nhưng nếu như động thủ, Bạch Phong cho hắn loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lại là để hắn không dám tùy tiện động thủ. Đáng chết, vốn cho rằng phát hiện một cái nhỏ yếu tới cực điểm vũ trụ, nhận lấy là một cái mỹ xoa. Tuy nhiên chơi một chút, đánh giết vũ trụ trưởng khống giả, hủy diệt cái vũ trụ này lấy đi vũ trụ chi tâm là có thể. Thật là không nghĩ tới, cái này đồ bỏ đi cùng cực vũ trụ vậy mà không có vũ trụ trưởng khống giả. Không có coi như xong, không quan trọng, nhưng làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái có thể uy hiếp được ta biến thái. Nam tử đầu trọc lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong lòng cực kỳ im lặng nghĩ đến, mà lúc này phía sau Phong Vô Kỵ, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong đã vậy còn quá mạnh. Mạnh đến để đối diện cái này không biết cường giả đều kiêng kỵ cấp độ. Hô, sau cùng, nam tử đầu trọc thở ra một hơi thật dài. Trong lòng rốt cục làm ra quyết định, nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Hỏi đi, ngươi tên gì? Đến từ địa phương nào? Làm sao tới được nơi này? Đi tới nơi này làm cái gì? Bạch Phong nghe được nam tử đầu trọc mà nói về sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Kỳ thật Bạch Phong theo biết được tên đầu trọc này nam tử, thì trực tiếp hỏi qua Bạo Linh, phải chăng có thể thông qua hệ thống biết được những tình huống này. Nhưng hệ thống cho ra cũng là quyền hạn không đủ, bất kỳ một vấn đề gì cũng không chiếm được đáp án. Đây cũng là Bạch Phong nhất định phải ép bách nam tử đầu trọc trả lời nguyên nhân, bởi vì ba cái vấn đề căn bản chưa đủ. Việc này liên quan đến hắn tự thân an nguy, hắn nhất định phải hiểu rõ ràng, dạng này mới có thể vì về sau tại xuất hiện tương tự nguy cơ làm chuẩn bị. Nam tử đầu trọc nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói, ta gọi Uông Thanh Dương, đến từ cấp 5 vũ trụ, làm sao tới được nơi này, bất quá là đả thông hai cái vũ trụ thông đạo là có thể. Mục đích tới nơi này chỉ có một cái, đánh bại cái vũ trụ này vũ trụ trưởng khống giả, hủy diệt cái vũ trụ này cướp đi vũ trụ chi tâm. Chỉ đơn giản như vậy. Chừng, nghe được Uông Thanh Dương mà nói về sau, Bạch Phong hai mắt đột nhiên trừng tròn vo, thậm chí trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Có thể nói theo trọng sinh đến bây giờ, hắn chưa bao giờ sợ qua. Bởi vì một mực có hệ thống bảo hộ lấy hắn, nhưng bây giờ hắn có một tia lo lắng, bởi vì hắn hiện tại có 90% chắc chắn tin tưởng mình cùng cái vũ trụ này đã là một thể. Một khi cái vũ trụ này bị diệt mất, mình tuyệt đối thì sẽ chết mất, mà cái này Uông Thanh Dương lại chính là đến hủy diệt cái vũ trụ này. Cái này cùng cũng là tới giết hắn không có gì khác nhau. Vì sao muốn cướp đoạt vũ trụ chi tâm? Cướp đoạt vũ trụ chi tâm vì sao nhất định muốn hủy diệt cái vũ trụ này? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Uông Thanh Dương tiếp tục hỏi. Uông Thanh Dương hết sức rõ ràng bực này hạ cấp vũ trụ người, đối với rất nhiều thứ cái kia là hoàn toàn không biết. Cho nên đối với Bạch Phong hỏi những thứ này ngu ngốc vấn đề, cũng là không có bất kỳ cái gì vẻ giật mình. Duy chỉ có đối Bạch Phong tại sao lại nắm giữ uy hiếp được thực lực của hắn cảm giác được chấn kinh. Cướp đoạt vũ trụ chi tâm, có thể lấy về cho ta chỗ cái vũ trụ kia vũ trụ trưởng khống giả. Sau đó hắn sẽ đem cái này vũ trụ chi tâm dung với mình vũ trụ chi tâm. Từ đó để cho mình vũ trụ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến mức vì sao nhất định muốn hủy diệt cái vũ trụ này. Có thể nói không có cái vũ trụ này chi tâm, cái vũ trụ này thì sẽ đi về phía đường cùng, coi như không hủy diệt, không bao lâu cũng sẽ tự mình diệt vong, trừ phi tại diệt vong trước, tìm đến bất kỳ một cái nào vũ trụ chi tâm đến thay thế, làm cho cả vũ trụ lực lượng lần nữa vận chuyển lại. Uông Thanh Dương nói đến đây thở phào, tiếp tục nói. Mà muốn tìm được vũ trụ chi tâm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vốn là vũ trụ trưởng khống giả là biết được vũ trụ chi tâm tại vị trí nào. Bất quá cái vũ trụ này lại là không có vũ trụ trưởng khống giả. Vậy coi như là ta cũng vô pháp rất nhanh tìm kiếm được vũ trụ chi tâm. Nhưng chỉ cần hủy diệt cái vũ trụ này, cái kia vũ trụ chi tâm liền sẽ bạo lộ ra. Đây là tìm tới vũ trụ chi tâm lớn nhất nhanh gọn phương pháp. Thì ra là thế. Bạch Phong nghe xong Uông Thanh Dương mà nói về sau, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái kia, các ngươi là như thế nào phát hiện ta cái vũ trụ này? Mà muốn mở ra kết nối các ngươi vũ trụ cùng ta chỗ tại cái vũ trụ này vũ trụ thông đạo. Rất đơn giản sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Uông Thanh Dương tiếp tục hỏi. Uông Thanh Dương nói thẳng, đây chính là vũ trụ trưởng khống giả chuyện, hắn có biện pháp cảm ứng được còn lại vũ trụ, sau đó mở ra vũ trụ thông đạo, ta thân là Hạo Nhật Đại Đế Bát Đại Hộ Vệ một trong. Phụ trách cũng là hắn tìm tới có thể chinh phạt vũ trụ. Sau đó chúng ta Bát Đại Hộ Vệ xuất thủ, còn có cái gì còn muốn hỏi sao? Uông Thanh Dương trả lời xong về sau. Nhìn đến lâm vào trầm tư Bạch Phong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Uông Thanh Dương tiếp tục hỏi. Người trước nói, người chỗ vũ trụ là cấp 5 vũ trụ. Vậy ta chỗ cái vũ trụ này đâu? Nhất cấp, Uông Thanh Dương nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi. Tốc độ cực nhanh hồi đáp. Nghe được Uông Thanh Dương câu trả lời này về sau. Bạch Phong sắc mặt lúc này thì đen lại. Bởi vì hắn căn cứ trước đó Uông Thanh Dương nói hắn cái vũ trụ này đổ bỏ đi. Đã suy đoán cấp bậc không phải quá cao, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Đã vậy còn quá thấp, có hay không không cấp vũ trụ? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Uông Thanh Dương tiếp tục hỏi. Uông Thanh Dương nhìn lấy tràn đầy hy vọng Bạch Phong, trực tiếp lắc đầu nói, không có không cấp vũ trụ. Cấp thấp nhất vũ trụ cũng là nhất cấp, nhị cấp khác cao nhất vũ trụ là 10 cấp. Đã từng ta nghe Hạo Nhật Đại Đế nói qua, hắn biết thập cấp vũ trụ, hết thảy có 5 cái. Cái gì? Bạch Phong nghe nói như thế về sau, cũng là trực tiếp kinh hô lên. Hắn có thể khẳng định, muốn tăng lên vũ trụ đẳng cấp, tuyệt đối sẽ không đơn giản, có thể không nghĩ tới. Thập cấp vũ trụ thì có 5 cái. Đây là đã biết. Vậy hắn chỗ vũ trụ đâu? Bạch Phong lúc này chỉ hướng phía sau Phong Vô Kỵ mở miệng hỏi. Uông Thanh Dương nghe xong. Nhìn thoáng qua Phong Vô Kỵ. Nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Cái kia ta muốn biết thực lực của hắn tại bọn họ chỗ vũ trụ chỗ tại giai đoạn gì mới có thể đầy. Tính một chút. Hắn hiện tại người bị thương nặng. Đỉnh Phong chiến lực. Ở vào hắn chỗ vũ trụ đỉnh phong. Bạch Phong nghe được Uông Thanh Dương mà nói về sau, trực tiếp hồi đáp, nha. Uông Thanh Dương sau khi nghe xong, toát ra một vệt vẻ thất vọng nói, nếu là như vậy, hắn chỗ vũ trụ cũng liền cấp 2 vũ trụ. Không có gì quá bất cần nghĩ, rất yếu. Một vấn đề cuối cùng, theo ngươi biết, các cấp bậc vũ trụ cùng nhau có bao nhiêu? Rất nhiều sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Uông Thanh Dương hỏi một vấn đề cuối cùng. Uông Thanh Dương nói thẳng, cái này sợ là chỉ có Hạo Nhật Đại Đế rõ ràng. Ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta căn bản tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.